Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1323, gọi vẫn là không gọi. Là cái vấn đề, cái gì gọi là vèo liền tiến vào. Chọc tức, bà lần này là thật sự chọc tức. Thanh âm đều bóp méo. Một đôi tinh quang lòe lòe con ngươi nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Giống như nam tử trung niên này không nói ra cái 1, 2, 3 đến. Bà có thể một bàn tay đem hắn chụp chết. Liệt Phong Ngưu không dám đi về phía trước. Bà xuất thủ chấn vỡ Sơn Hà. Nhận lấy phản phệ, thậm chí đả thương Thiên Hòa. Sơ ý một chút còn có thể dẫn tới thiên phạt. Thôn Thiên Hống đâu? Mọi người cùng nhau tới, đồng dạng là man hoang dị chủng, đối mặt như vậy kinh thiên vĩ địa địa tàng thuật thủ đoạn. Vậy mà vèo liền tiến vào, cái này nói, giống như nơi này không có man thiên quá hải cấm chế một dạng. Đi vào vô cùng thuận lợi, không có nhận một tia trở ngại, con mẹ nhà ngươi bôi trơn làm rất tốt a. Rất hiển nhiên, bà đây là càng nghĩ càng sinh khí. Không đợi nam tử trung niên nói chuyện, liền tức giận đến mức cả người run run, không nói nổi một lời nào. Lúc này, nữ đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, bà, ta cũng nhìn được, đúng là tiến vào, mà lại giống như không có bị bất kỳ trở ngại nào bình thường. Không có khả năng, bà trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, vô chi tiểu tử, cứ như vậy xông vào, hiện tại chỉ sợ đã lâm vào nhà tù bên trong không ra được. Nói, bà thở dài một tiếng, nói ra, nữ đế, lão thân cần một chút chuẩn bị, thời gian có thể có chút dài. Hừ, thủ đoạn như thế, cũng dám ở lão thân trước mặt diễu võ dương oai, chờ ta tầm nửa ngày sau, phá cái này Sơn Hà cấm chế. Nhìn thấy những cái kia ma tu sau đó, sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Nữ đế chần chờ một lát, gật đầu nói, tốt, bà cứ việc yên tâm chuẩn bị. Chúng ta đợi trên nửa ngày cũng có thể. Bà lúc này mới lộ ra mỉm cười. Đối người bên cạnh phân phó nói, từ giờ trở đi, ai cũng không nên quấy rầy ta. Mãi cho đến ta tỉnh lại, nói. Bà ngồi xếp bằng, liền tại Liệt Thiên Ngưu cõng lên chuẩn bị ra. Không bao lâu, trên thân liền tản mát ra từng đạo quỷ dị đường vân. Xanh mơn mởn, nhìn qua dị thường thần bí mà cường đại. Sơn Hà cấm chế bên trong, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, cấm chế này không đơn giản a. Chỉ sợ là xuất từ Trần Khiếu Thiên Chi Thủ. Sơn Hà chấn động, phá toái hư không, từng đảo hư không loạn lưu mạnh mẽ đâm tới. Giữa không trung một cái to lớn vô cùng bọ cạp hình dạng hư ảnh, từ ma khí chỗ huyễn hóa, nhìn qua kinh khủng dị thường. Nhất là cái kia một đôi tinh con mắt màu đỏ. Nhìn đây, Cửu Long Thánh Tôn nhíu mày không thôi. Dương Chân nghe vậy ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói ra, Trần Khiếu Thiên, người tôn chủ kia. Cửu Long Thánh Tôn thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy a, Phượng Vũ đã từng nói qua Trần Khiếu Thiên này, dù là không có thành đế, cũng là thủ nhãn thông thiên, nắm giữ không ít cấm thuật. Nói đến, cái này Sơn Hà cấm chế, chỉ sợ sẽ là địa tàng cấm thuật bên trong một loại. Ngươi nhìn giữa không trung cái kia bọ cạp không có. Nếu như chúng ta tùy tiện tiến về, toàn bộ thiên địa, chỉ sợ đều sẽ bị nó hủy đi. Tiện mèo ở một bên cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử, đại sự không ổn a. Bản tôn cũng nhìn cái này bọ cạp rất không vừa mắt. Thế nhưng xác thực rất quỷ dị. Toàn bộ thiên địa, giống như đều bị nó dẫn dắt rồi. Đây là đúng nghĩa một cái tác động đến nhiều cái a. Chúng ta muốn hay không trước tiên lui ra ngoài quan sát lại đi vào. Tao gà cánh đều nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm giữa không trung bọ cạp, vẻ rất là háo hức. Tiện mèo vội vàng đưa tay bắt lấy tao gà cánh. Hô, con mẹ nhà ngươi cho bản tôn ăn phận một chút. Liền ngươi dạng này, đi lên một cái đuôi là có thể đem ngươi đâm cái lỗ thủng. Buông ra, tao gà cho tiện mèo một cái ngạo kiều ánh mắt. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, ngươi lại nói một cái. Thả, vãi cả đào, ngược ngươi rồi. Hai cái khốn nạn lại bóp đi lên. Tại thôn Thiên Hống trên lưng lật qua lật lại vô cùng náo nhiệt. Thôn Thiên Hống phát ra trận trận như là châu ọ bình thường gầm nhẹ. Lộ ra mười phần bất an. Dương Chân nhếch miệng, vỗ thôn Thiên Hống phía sau lưng nói ra. Chỉ là một con tôm tít, là có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Nghe được Dương Chân lời nói, thôn Thiên Hống quả nhiên tốt hơn chút nào cho phép. Chỉ là trên mặt lộ ra một mặt mộng bức thần sắc. Hiển nhiên không biết tôm tít là cái gì. Tôm tít, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, ngươi mới vừa nói, cái này tôm tít là người tôn chủ kia Trần Khiếu Thiên làm ra. Sợ là như vậy. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy liền đến cái hỏa thiêu tôm tít. Nói, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, U Minh Nghiệp Hỏa đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống không ít. U Minh Nghiệp Hỏa, chỉ sợ là thiên địa này ở giữa duy nhất một loại có thể càng đốt nhiệt độ càng thấp hỏa diễm rồi. Nhìn thấy U Minh Nghiệp Hỏa sau đó, tao gà một cái giật mình, từ tiện mèo cõng lên nhảy xuống tới, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân U Minh Nghiệp Hỏa trong tay. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư, nhìn Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt, hỏi, ngươi nói, nếu như chúng ta đem cái này tôm tít đốt đi, Trần Khiếu Thiên sẽ không biết, tự nhiên là biết đến. Loại thủ đoạn này nhất định có thể cảm giác được. Cửu Long Thánh Tôn khẳng định nói. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt thần sắc tự tin, Cửu Long Thánh Tôn cũng tới hào hứng, đụng lên tới hỏi, tiểu tử, làm thế nào? Ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Dám ngăn đón bản tao thánh, bản tao thánh cho hắn một cái to lớn lớn lễ gặp mặt. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, vẫy chào nói ra, tao gà, ngươi không phải muốn ăn tôm tít sao? Ăn sống cũng không vệ sinh. Đến, hai chúng ta cùng một chỗ cho nó nướng chín. Nói, Dương Chân nhún người nhảy lên. Trong tay U Minh Nghiệp Hỏa lập tức đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Một cỗ kinh khủng hàn khí từ thiên địa ngưng tụ ra. Không cần một lát, vậy mà bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Dương Chân khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy một cái, một đạo kinh khủng sâm bạch sắc sóng lửa hướng về to lớn bọ cạp hư ảnh sông ngang mà đi. Cái kia bọ cạp hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét. Ở giữa một cỗ màu đen khí lãng bộc phát ra, trực tiếp hướng về U Minh Nghiệp Hỏa đánh tới. Oanh! Thiên địa dung chuyển, toàn bộ sơn hà cấm chế đều bị Dương Chân cùng bọ cạp cái này kinh khủng một kích đụng rung động kịch liệt bắt đầu. Lúc này, một tiếng sở nối liền trời đất tê minh truyền đến. Tao gà bay nhảy lấy hai con ngắn nhỏ cánh, rầm rầm bay đến giữa không trung, lập tức ngửa mặt lên trời dài sáng, cứ việc lập lòe ở giữa, cự xí hoành không. Cuồng bạo màu vàng khí lãng quét sạch thiên địa. Nhìn đây tiện mèo thẳng hướng Cửu Long Thánh Tôn phía sau chui. Ai ra, tao gà hỗn đản này lúc nào lợi hại như vậy? Tiện mèo trợn mắt hốc mồm. Dương Chân cũng là lấy làm kinh hãi, vừa cười vừa nói, xem ra cần phải thêm chút lửa sau rồi. Nói, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, một đạo cuồng phong thổi qua. Giữa không trung bọ cạp trước mặt, đột nhiên ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời thái cực đồ. Tao gà, nôn nó, lệ, hót vang xuyên kim liệt thạch, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bồng, một đạo hủy thiên diệt địa kim ô hòa, bị tao gà nôn tiến vào thái cực đồ bên trong. Dương Chân ai ôi một tiếng, vội vàng đem u minh nghiệp hòa cũng đánh vào thái cực đồ bên trong. Lập tức, một kim một bạch hai đạo sóng lửa che khuất bầu trời. Thái cực đồ bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn diệu thế quang mang. Đối với to lớn bọ cạp cuồng sông mà đi, kim ô hỏa đốt sạch thiên hạ kỹ xảo. U minh nghiệp hỏa càng là cái này khí tức khắc tinh. Hai loại hỏa diễm ở trong thái cực đồ hỗ trợ lẫn nhau. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ông, kinh khủng khí lãng bộc phát ra. Cái kia to lớn vô cùng bọ cạp lập tức kêu rên trận trận. Ở giữa không trung quay cuồng bắt đầu vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, oanh một tiếng tiếng vang. Thiên địa rung chuyển phía dưới, chậm rãi trở nên thanh minh. Khoát Du Ngạn Sơn bên trong, một người nam tử trung niên toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Giữa không trung, Liệt Phong Nghiêu trên thân, bà còn tại chuẩn bị, còn lại trên mặt mọi người lại lộ ra mộng bức thần sắc. Sơn Hà cấm chế, phá, bà trắng chuẩn bị, mà lại hiện tại cũng còn chưa chuẩn bị xong. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nhìn xem bà một mặt ngưng trọng biểu lộ, lúc này quấy giày lão nhân ra nàng lời nói, có thể hay không vừa tỉnh dậy chính là một bàn tay. Gọi vẫn là không gọi, đó là cái vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.